Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, trang 365. Này đó đều là đã từng bị ghi tạc notebook kế hoạch. Tần Đường thật sự ở làm một ít thật sự, cũng cơ hồ dùng cố gắng lớn nhất, nhưng là ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, những cái đó tiểu hài tử yêu cầu đầu nhập tinh lực quá lớn. Chờ đến bọn họ này nhóm người trưởng thành thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chỉ sợ đều phải 10 năm lúc sau. Tần Đường rốt cuộc ở xóm nghèo cũng vẫn luôn là cái địa đầu xà giống nhau nhân vật. Trúc Minh Nguyệt cũng là thiên chi kiêu tử. Hai người bọn họ đều theo tiểu chính là cái người thường Trúc Huyền Nguyệt bất đồng, mà người thường cùng thiên chi kiêu tử bất đồng chỗ liền ở chỗ. Thiên chi kiêu tử tương đối thích hoàn mỹ, mà người thường có đôi khi chắp vá một chút cũng không quan hệ. Trúc Huyền Nguyệt chính là cái thích chắp vá người. Nàng khi còn nhỏ ở xóm nghèo kỳ thật gặp qua rất nhiều không biết chữ người bị biết chữ người vui đùa chơi sự tình. Có người dùng chính mình cực cực khổ khổ tích cóp thật lâu tiền tưởng cấp hài tử mua một cái món đồ chơi, kết quả lại bởi vì không biết chữ mà bị người lừa đi rồi sở hữu tích tụ. Có người tưởng cấp thân nhân chữa bệnh, lại bởi vì không biết chữ mà cấp thân nhân uống lộn thuốc. Cái kia dược vẫn là từ đống rác nhặt được. Loại sự tình này rất nhiều rất nhiều. Có lẽ này cũng đúng là vì cái gì Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không thích học tập, nhưng còn miễn cưỡng lăn lộn cái tốt nghiệp nguyên nhân. Nàng không nghĩ để cho người khác bởi vì nàng sẽ không biết chữ mà vui đùa nàng chơi. Nhìn toàn dân giáo dục này bốn chữ, Trúc Huyền Nguyệt trong óc dần dần xuất hiện một cái có chút lớn mật ý tưởng. Còn không phải là toàn dân giáo dục sao? Như vậy, làm gì muốn chỉ cực hạn với tuổi đi học tiểu hài tử? Làm gì muốn cho bọn họ học như vậy mọi mặt chu đáo? Trúc Huyền Nguyệt trong đầu ý tưởng dần dần rõ ràng, chúng ta không nên làm kia 1000 cá nhân biết chữ, cũng không nên chỉ làm bọn nhỏ biết chữ. Chúng ta hẳn là làm xóm nghèo tất cả mọi người biết chữ. A, Tần Đường nguyên bản chính nhàn nhã tự tại xem náo nhiệt biểu tình lập tức biến mất. Mặc kệ là tuổi trẻ tiểu hài tử, vẫn là thượng tuổi lão nãi nãi, bọn họ đều hẳn là có biết chữ quyền lợi. Trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ, Tần Đường thật giống như bị bóp chết giống nhau. Quá một hồi, hắn nâng lên đầu, dùng một loại có chút một lời khó nói hết ngữ khí nói. Chính là chúng ta nào có như vậy nhiều tiền a. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng nhìn Tần Đường, lần đầu tiên minh bạch vì cái gì nàng ca muốn tuyển như vậy cá nhân đương học sinh. Này hai thầy trò mạch não đều là giống nhau. Cho dù là hơi chút linh hoạt một chút Tần Đường cũng là như thế này. Phiền toái biến báo một chút a. Có một số việc ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra rõ ràng chính là lại đơn giản bất quá sự, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ vì cái gì như vậy nhiều so nàng thông minh rất nhiều người đều không nghĩ ra được. Giáo đại gia một ít thường dùng tự thì tốt rồi, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ đêm này đàn cái gì cũng đều không hiểu đến người bồi dưỡng cả ngày mới sao? Vẫn là nói ngươi trông chờ xóm nghèo lão nãi nãi giúp ngươi đi trang phi hành khí a? Tần Đường biểu tình như cũ có điểm mờ mịt, liền trước giáo một chút nhất cơ sở thì tốt rồi. Trúc Huyền Nguyệt nói, trước sửa sang lại ra tới 500 cái thường dùng tự ra tới, sau đó tìm mấy cái muốn học người, trước dạy bọn họ này mấy trăm cái tự, chờ bọn họ học được về sau lại đem bọn họ phái đến địa phương khác đi giáo, lại làm học tốt vài người tiếp tục giáo. Nếu có tưởng nhiều học người, khiến cho bọn họ học càng nhiều một chút. Nhưng là chủ yếu nhiệm vụ vẫn là muốn đặt ở tranh thủ làm càng nhiều người biết chữ mục tiêu thượng. Trúc Huyền Nguyệt trước nay đều chỉ thờ phụng chủ nghĩa thực dụng, ngay cả học tập đều như vậy. nàng học được tính toán thậm chí so Trúc Minh Nguyệt còn muốn sớm. Bởi vì khi còn nhỏ nhà bọn họ làm buôn bán, Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở nàng mẹ nó quầy hàng trước, 4-5 tuổi liền học được thế nào tính tiền, thối tiền lẻ. Trúc Huyền Nguyệt phi thường không hiểu nàng ta vì cái gì sẽ tiêu tiền làm một đám xóm nghèo tiểu hài tử đi học âm nhạc, mỹ thuật, thậm chí với chiến đấu kỹ xảo loại này bọn họ cả đời đều không dùng được đồ vật. Cái loại này đồ vật có thể giúp xóm nghèo không biết chữ đại tỷ nhận thức tiền số sao? Có thể làm lão nãi nãi xem hiểu dược danh sao? Tần Đường mày từ nghe Trúc Huyền Nguyệt nói ra, mỗi người mỗi ngày học mấy chữ, thời điểm liền không có buông ra quá, hắn tựa hồ có chút không ủng hộ Trúc Huyền Nguyệt ý tưởng. Có chút rồi dám nói, nhưng là như vậy cũng có chút quá không cần thiết đi, chẳng qua là mấy trăm cái tự mà thôi. Đã không có biện pháp bồi dưỡng ra nhân tài, cũng không có biện pháp khởi đến hiệu quả. Trúc Huyền Nguyệt mắt trợn trắng. Nàng biết Tần Đường gia hỏa này có điểm hoàn mỹ chủ nghĩa. Giờ này khắc này đại khái là bệnh cũ lại tái phát, hắn vừa mới thấy notebook cái kia có thể nói hoàn mỹ kế hoạch, lại đến nghe Trúc Huyền Nguyệt cái này thiến bản kế hoạch. Trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy có điểm không hoàn mỹ, không có việc gì. Ngươi liền trước như vậy giáo đi, Trúc Huyền Nguyệt nói. Tần Đường như cũ có chút dại ra, hơn nữa mấu chốt nhất chính là phương pháp này căn bản là không dùng được bao nhiêu tiền không phải sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, lại bổ thượng cuối cùng một câu, Tần Đường biểu tình hơi hơi có chút lơi lỏng, Tần Đường bắt đầu có chút tâm động, Tần Đường cuối cùng bị tiền tài công lược thành công, nhìn Tần Đường rời đi bóng dáng. Trúc Huyền Nguyệt lại mắt trợn trắng, thật là cái tiểu moi ra hỏa, nàng uống lên khẩu đặt ở bên cạnh đã lạnh thấu trà đào. Hơn nữa ai nói xóm nghèo liền không có muốn học tập người. Học được này 500 cái tự, đối với bọn họ tới nói, liền tương đương với một cái tân bắt đầu. Bọn họ là có thể đủ một mình xem hiểu đại bộ phận thư tịch, hơn nữa ít nhất bọn họ cũng sẽ không giống ta ca giúp đỡ những người đó giống nhau. Liền hắn chết, đều thờ ơ đi. Khải Phong gần nhất vẫn luôn ở cùng Tiêu Duyên Ngọc tiếp xúc. Hắn cùng Tiêu Duyên Ngọc tiếp xúc thời gian càng dài, càng cảm thấy vừa lòng. Tiêu Duyên Ngọc người này tuy rằng thân có tàn tật, nhưng tuyệt đối là một cái phi thường ghê gớm người. Hết chương.